Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 49 của Cường Giả Tâm Thần và sẽ xem là tà vật ở trong cái hố sâu của Thái Sơn như thế nào. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Chương 240. Tà vật Si xuất hiện đánh một trận. Nhân viên kỹ thuật nhỏ giọng thì thầm: chúng ta đâu có quá phận chứ, chúng ta đâu có phải là nhất định muốn vào đâu. Chỉ là nói ra mồm, chẳng qua là Lâm Phàm muốn vào cho nên chúng ta đi theo chứ. Vĩnh Tín đại sư nếu như biết trong lòng họ nghĩ như vậy sẽ tuyệt đối tức giận gào thét: các người đó, các người làm tìm chết đó. Này, nếu như các người muốn đi vào, ta có thể đưa các người vào mà. Lâm Phàm qua ánh mắt có thể nhìn thấy khát vọng của bọn họ, biết bọn họ rất muốn đi vào. Thân là một người tốt, hắn đồng ý giúp tất cả mọi người. Vĩnh Tín đại sư rụt rè: tốt nhất là đừng có quá mạo hiểm. Ê, tại sao lại miễn cưỡng như vậy? Nhân viên kỹ thuật khó xử nói: một người đã nguyện ý đưa bọn họ đi vào, một người lại nói quá nguy hiểm. Kỳ thật bọn họ muốn đi theo Lâm Phàm, nhưng nhìn thần tình của Vĩnh Tín đại sư nghiêm túc, không giống như nói đùa, khó mà lựa chọn. Không sao đâu, bọn chúng đều rất thân thiện đó, chúng ta chỉ là đi vào thôi, chúng không làm gì chúng ta đâu. Nhân viên kỹ thuật trên đầu đầy dấu hỏi: ai thân thiện chứ? Họ luôn cảm giác Lâm Phàm nói chuyện rất kỳ quái. Cụ thể kỳ quái chỗ nào thì khó mà nói được. Dù sao đó là kỳ quái. Này, người không thấy chúng nhà răng với chúng ta sao? Nhưng chúng nhà răng là muốn nói răng của chúng rất trắng, chúng ta không cần phải sợ đâu. Mặc dù bộ dáng chúng hung ác nhưng đều rất thân thiện đó. Nếu như không thân thiện thì khẳng định là sẽ tấn công chúng ta rồi. Ta nói có đúng hay không? Lúc này, biểu tình của tà vật hung ác lại bị Lâm Phàm nói là thân thiện. Còn mẹ nó chứ, cái loại khái niệm này có lẽ cũng chỉ từ trong miệng của Lâm Phàm mà nói ra được. Nhân viên kỹ thuật cảm giác Lâm Phàm nói rất đúng, nhưng nội tâm lại đang kêu gào: này, giữ lấy cái mạng nhỏ. Đi thôi, ta đưa các ngươi vào nào. Lâm Phàm đi vào trong hố sâu, xung quanh đám tà vật gầm gừ đinh tai nhức óc. Khí tức hùng lệ tràn ngập ra bốn phía. Là nhân loại lại dám đi vào trong khu vực của bọn họ? Là đối phương đang muốn gây hấn hay sao? Bọn tà vật thầm trao đổi với nhau: này, có nên xông lên làm thịt chúng hay không? Ai xông lên trước nào? Nhân loại càn rỡ, không coi chúng ta ra gì. Các người nhìn xem, con gà trống phản bội kia đi theo bên cạnh bọn nhân loại vênh vàng đắc ý như vậy, là không coi chúng ta vào trong mắt. Đám tà vật nghe con gấu đề nghị như thế, con gấu lập tức dậm chân gầm thét lên. Người ta vẫn nói là hổ khiếu sơn lâm, hôm nay là gấu khiếu hang động, là vô cùng bá đạo. Con gà trống rùng mình: mẹ nói chứ, phản đồ thì phản đồ, nhưng ta đâu có vênh vang đắc ý đâu, rõ ràng là ta rất khiêm tốn mà. Lâm Phàm nghe tiếng quay sang: các người thấy chưa, chúng rất thân thiện đó. Đối với bệnh nhân Lâm Phàm mà nói thì miễn là không tấn công hắn là thân thiện. Rất thân thiện. Các nhân viên kỹ thuật lẩm bẩm. Bọn họ nghĩ đến tình huống ở trong hố sâu, nếu như có thể phát hiện tà vật bí mật ở trong hố, lập tức danh tiếng của bọn họ sẽ truyền đi khắp thế giới khoa học. Ta tin, bọn chúng đang rất thân thiện. Vĩnh Tín đại sư miệng niệm Phật hiệu, một đám điên cuồng với khoa học đi tìm chết. Tất cả tà vật ở đây đều phẫn nộ, chúng đang tức giận gào thét cảnh cáo nhân loại, biểu thị chủ quyền của mình. Thế nhưng những nhân loại này dường như chẳng thèm quan tâm, không để chúng vào trong mắt. Được rồi, đừng động đậy. Lâm Phàm ngăn cản họ. Ta cảm giác khí tức ở trong hố này hình như là không hữu hảo lắm. Rất đáng tiếc là chúng ta không nên đi vào nữa. Vịnh Tín Đại Sư bấy giờ mới thở phào. Các nhân viên kỹ thuật có chút thất vọng. Tại sao lại có thể như vậy? Đúng lúc này đất rung núi chuyển, Thái Sơn rung chuyển kịch liệt. Tà vật vây xung quanh hố cảm nhận được khí tức kinh khủng như vậy, lập tức tản ra. Con gà trống dãy dụa bất an. Nó cảm nhận được khí tức kinh hoàng từ trong hố tỏa ra. Được rồi, tiểu kê đừng sợ. Lâm Phàm xoa xoa đầu con gà. Chỉ là chấn động thôi, đâu cần phải lo lắng quá như vậy. Con gà luôn cảm giác mình cứ tiếp tục làm nội ứng như vậy, một ngày nào đó sẽ chết thê thảm. Nhân loại ngu xuẩn ngay cả một chút thành kính cũng không có. Đây là chuyện điên rồ. Này, là có đồ vật gì muốn nhảy ra sao? Trên mặt của Lâm Phàm bộ dáng tươi cười, từ trong cảm giác chờ mong, chờ xem một lát nữa ra hỏa kia đi ra có lợi hại hay không. Một đạo tiếng gầm từ trong hố truyền đến. Này, tiếng gầm này của tà vật gì vậy? Không lẽ là rồng? Là rồng trong thần thoại? Hay là cốt long? Này, có thể nói là rất đáng sợ đó. Nhìn hình thể của nó dễ cũng phải đến cả 100 mét. Thời điểm cốt long xuất hiện, tất cả tà vật đều run rẩy nằm bẹp trên mặt đất. Các thành viên của ủy ban đặc biệt đều toát mồ hôi lạnh. Vịnh Tín Đại Sư bị dọa đến miệng lẩm bẩm niệm Phật hiệu để chấn định lại tinh thần. Nếu như con tà vật lúc trước thì miễn cưỡng còn có thể đánh một trận, còn tà vật này thì căn bản không cần suy nghĩ. Nó quá khủng bố, khủng bố đến nỗi hù chết em. Lâm Phàm cũng sợ hãi than lên. Wow, thật là to lớn đó. Lão Trường cũng rồn rảy. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó kéo Tiểu Bảo. Ê, Tiểu Bảo, ngươi đã gặp thứ to như vậy bao giờ chưa? Tiểu Bảo há hốc mồm. Trẻ con luôn luôn thích những đồ vật đẹp đẽ. Con cốt long ở trước mắt này thật là khí phách, giống như là đồ chơi mô hình. Sau này nhất định Tiểu Bảo sẽ phải bảo nhà máy đúc cho một cái mô hình to như thế, giống như đúc. Phàm ca, ta cũng chưa từng thấy qua đó. Tiểu Bảo dường như đang suy nghĩ điều gì, sau đó liền phân phó cho vệ sĩ ở bên cạnh. Các ngươi mau chụp ảnh đi, chờ sau khi về bảo nhà máy sẽ đúc khuôn cho ta một cái giống như đúc, kích thước cũng vậy, để ở ngoài sân nhà mình đó. Bọn vệ sĩ kinh ngạc trợn mắt nhìn thiếu gia. Thật sao? Tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta mà chụp ảnh liệu có phải là sẽ xâm phạm sự tôn nghiêm của tà vật? Nhưng nếu như thiếu gia đã nói, bọn họ nhất định phải làm. Ai cho bọn họ tiền, họ sẽ nghe lời người ấy. Liên tục mấy tấm ảnh được chụp. Sau đó nghĩ, hẳn là đối phương cũng không phát hiện. Lâm Phàm, căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, bây giờ chúng ta rút lui thì còn kịp đó. Vịnh Tín Đại Sư nói, đối mặt với một đối thủ như vậy, không hề có một chút lòng tin nào. Có lẽ xông lên sẽ trở thành đồ ăn cho chúng. Đề nghị của Vĩnh Tín Đại Sư đưa ra không được hồi đáp. Nhìn kỹ lại, Lâm Phàm cũng không có để ý tới. Ba người bọn họ nhìn thấy thứ này giống như đồ chơi, trong mắt lập lòe ánh sáng, tràn đầy hiếu kỳ. Này, chấn ma bia là có thật. Ta dám thề, với ở Thái Sơn tuyệt đối là cổng địa ngục đó. Tất cả chúng là đều từ địa ngục đi ra. Tà vật trước mắt, năng lượng ba động quá mạnh, đã vượt qua cực hạn. Nếu như tà vật có mạnh như vậy, nhân loại chúng ta còn có hy vọng gì? Lúc này có ba đầu tà vật từ trong hang sâu đi đến, khí thế nồng nặc. Một con ở đằng sau lưng mọc cánh, toàn thân đen kịt, đôi mắt màu đỏ ngầu lộ ra sát ý. Đứng ở bên cạnh hố sâu, nhìn chằm chằm bọn Lâm Phàm. Một con lưng hùm vai gấu, là một con hổ mọc ra ba cái đầu, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo. Một con là tứ chi bò trên đất, phần eo lộ ra ngoài, phần lưng mọc đầy những cái gai, mà ở dưới làn da kia lập lòe vô số những con mắt. Không nhìn ra tà vật cuối cùng này là thể loại gì. Nếu như để cho Lâm Phàm xem, hắn tuyệt đối sẽ gọi nó bằng một cái tên là tà vật cánh nhỏ, tiểu hổ và đôi mắt nhỏ. Cái tên như vậy nghe rất hay, đơn giản là thể hiện rõ năng khiếu của chúng nó. Nhắc tới việc bệnh nhân tâm thần gọi tên thì đều sử dụng những hình thức đơn giản nhất mà miêu tả. Tà vật đứng ở trong hố sâu cũng không phẫn nộ, cứ như vậy chỉ nhìn chằm chằm, tạo cảm giác áp lực cho ba người. Này, ngươi khỏe không? Tạo hình của ngươi rất đẹp mắt đó. Bạn của ta là Tiểu Bảo, còn bảo nhà máy đúc khuôn đồ chơi làm ra bộ dáng giống hệt như ngươi đó. Tiểu Bảo phất phất tay với Cốt Long. Vĩnh Tín đại sư rôn rẩy. Này, ngươi đừng có nói nữa, là dọa người. Nhưng lão bây giờ cũng không dám nói chuyện. Đối với lão mà nói, con Cốt Long lạm mang cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ba con tà vật kia cũng như vậy. Ở Thái Sơn này là nguy hiểm trùng trùng, chứ không như trong tưởng tượng. Lão rất muốn nói với tà vật, chúng ta chỉ là đi nhầm thôi, chúng ta đi lạc đường thôi, hiện tại chúng ta sẽ rời đi ngay, có thể cho chúng ta cơ hội hay không? Chỉ là lão biết là mình đang nằm mơ. Con Cốt Long thở ra một hơi, khí tức hùng hậu. Sau đó, đối phương mở miệng, âm thanh khủng khiếp. Nhân loại! Âm thanh của con Cốt Long vang lên trong tai của mọi người. Ta tên là Lâm Phàm, ngươi có thể gọi tên ta đó. Ta giới thiệu tên của bọn họ một chút này. Đây là Lão Trương, còn đây là Tiểu Bảo, đây là Tiểu Kê, bên này là Vĩnh Tín đại sư đó. Lâm Phàm phất tay. Ý, ta là Lão Trương, ta rất am hiểu thuật châm cứu, kỹ thuật của ta rất lợi hại, ta có thể châm cứu cho người. Tiểu Bảo con mắt sáng lên nhìn Cốt Long, mặc dù bộ dáng đối phương rất đáng sợ, nhưng cũng rất oai phong. Con gà trống thì ngây ngẩn, cả người làm cái gì vậy? Đến bây giờ còn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra sao? Những loại tà vật này là không thể đối phó. Nó đang suy nghĩ đối sách, làm sao để rời khỏi đây? Đừng nói, đám cường giả này có chút ngây ngẩn, thậm chí các tà vật ở xung quanh cũng choáng váng. Những nhân loại này bị làm sao vậy? Gặp những loại tà vật vương giả như thế mà cứ đứng đó sao? Còn Cốt Long gầm lên uy vong. Nhân loại, các ngươi cuối cùng cũng mò đến Thái Sơn. Ta đã chờ các ngươi ở đây lâu lắm rồi. Đáng tiếc các ngươi tới quá muộn. Ta rất thất vọng. Ta vốn cho rằng thực lực của các ngươi rất cường đại. Xem ra ta đã cả nghĩ. Bất quá các ngươi đến được đây, chứng tỏ thực lực cũng không tệ. Hoan nghênh tiến sâu vào Thái Sơn, đại bản doanh của ta vật. Ta là Ma Tổ, là một trong tứ đại hộ pháp. Ta chính là đại bốt trong thế giới nhân loại của các ngươi. Con Cốt Long đã chờ đợi nhân loại từ rất lâu. Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau, có chút ngây ngẩn, không hiểu lời của đối phương là có ý gì. Chỉ là cảm giác rất kỳ quái. Vịnh Tín đại sư trong lòng lẩm bẩm, có dự cảm không ổn. Không đúng, sự tình đã vượt qua sức tưởng tượng. Dựa theo lý thuyết của tà vật này, dường như là tà vật đang đợi bọn họ đến vậy. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta không phải đến tấn công, chúng ta chỉ là đi xem, là đi xem. Xem ra, tà vật đã được coi như là người mạnh nhất của nhân loại, mà trận thế của tà vật lại cực kỳ khủng bố. Một nhân viên kỹ thuật kêu lên. Ta hỏi này, có phải là Thái Sơn chính là cổng địa ngục? Các người là từ trong địa ngục đi ra? Địa ngục? Cái tên nghe lạ lùng. Cốt Long bộ xương lách ca lách cách. Có lẽ trong hiểu biết của nhân loại các ngươi đó gọi là địa ngục. Vậy ta hỏi câu khác. Vừa rồi chúng ta thấy chấn ma bia chính là thứ dùng để phong ấn các ngươi phải không? Cốt Long đưa ánh mắt nhìn về phía trấn Ma Bia. Đồ vật từ thượng cổ bằng vào thân thể nhân loại của các ngươi có thể phong ấn chúng ta cũng rất đáng đó. Các nhân viên kỹ thuật lập tức thảo luận với nhau. Chính là như vậy. Quả nhiên trong thần thoại thật sự có địa ngục. Còn trấn Ma Bia kia chính là dùng để phong ấn tà vật. Chỉ là phong ấn đã không còn tác dụng, tà vật đã có thể từ trong địa ngục đi ra. Đây là một bí mật động trời, chúng ta là người đầu tiên phát hiện ra. Chỉ là chúng ta có thể lan truyền tin tức này ra ngoài hay không? Thời điểm nhân viên kỹ thuật này nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Có nên đem tin tức này báo cáo về hay không? Bởi vì rất có thể họ sẽ chết hết ở đây. Vịnh Tín đại sư chắp tay trước ngực, trong mắt lập lòe. Thí chủ tà vật, thời kỳ thượng cổ thật sự là có Phật không? Cốt Long đáp. Có. Thời điểm Cốt Long trả lời là có, Vĩnh Tín đại sư giật mình. Lão đã biết được nội tình mà lão mong muốn, đồng thời nội tâm của lão hoảng hốt. Dù sao, lão cũng không phải là người tốt đẹp gì. Lão đủ tham, sắc, dục, cái gì cũng có. Mặc dù không phải là quá sâu nặng, nhưng tóm lại là lão có. Lão thường xuyên tụng niệm kinh Phật, rất thành khẩn, thế mà lại vi phạm vào. Nếu như ngạ Phật biết, chắc chắn là sẽ trách tội. Thế cho nên lão tính toán, lão phải về chăm chỉ niệm kinh tu Phật hơn nữa, chắc chắn là ngạ Phật sẽ tha thứ. Từ nay về sau, lão sẽ toàn tâm toàn ý, làm một hòa thượng, tuyệt đối không dám nghĩ ngợi nhiều. Vịnh Tín đại sư hiểu. Sau khi đối phương nói cho lão biết là Phật thật sự có tồn tại, lão thật sự hiểu. Ngộ không phải là tâm ngộ, mà là bị dọa để cho ngộ. A-di-đà-phật nè. Vịnh Tín đại sư miệng niệm Phật hiệu, nội tâm cũng yên tâm hơn rất nhiều. Cốt Long có thể cảm nhận được trong đám nhân loại này ai mạnh, ai yếu. Ánh mắt của Cốt Long dừng lại ở bên trên người của Lâm Phàm. Người chính là cường giả mạnh nhất của nhân loại sao? Người đại diện cho nhân loại đến đây sao? Là muốn giết chết chúng ta để trở thành anh hùng của nhân loại sao? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn Cốt Long, cảm giác đối phương nói chuyện thật là kỳ quái. Này, lão Trương, ông có thấy đầu óc của hắn có vấn đề không? Ê, đúng vậy đó, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Bọn họ nói chuyện rất đơn giản. Ta không muốn trở thành anh hùng. Ta không muốn giết các ngươi đâu. Lâm Phàm đáp. Không muốn giết chúng ta. Nhân loại các ngươi quá tự cao tự đại đó. Vịnh Tín đại sư nói. Ta và thí chủ, nếu như chúng ta nói là chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, người có tin hay không? Lão nạp biết là người không tin, nhưng mà lão nạp chưa bao giờ nói láo. Việc này thật sự là như vậy đó. Ta lừa gạt các ngươi thì ta được cái gì đâu. Nếu như ta và thí chủ có một chút nể tình thì tốt lắm, rất tuyệt vời. Vịnh Tín đại sư thật là đều giả. Gặp được tà vật nhỏ yếu thì trực tiếp một trưởng hét lớn một tiếng. Ta nhất định không đội trời chung. Vậy mà bây giờ gặp được tà vật khủng bố, lại là loại tà vật tồn tại từ cổ xưa, bọn họ không có khả năng đối phó thì lại nịnh nọt. Thế nhưng hành động tiếp theo của Lâm Phàm làm cho lão choáng váng. Ngươi rất mạnh, ta nghe qua trong lời của ngươi là muốn đánh nhau. Mục tiêu của ngươi là ta. Ta cũng thích đánh nhau lắm. Ta đồng ý nhận làm đối thủ của ngươi đó. Tại hạ Lâm Phàm, xin chỉ giáo. Chúng ta giao đấu một trận công bằng, không phân sinh tử, chỉ phân cao thấp được không? Lâm Phàm đi đến trước mặt của Cốt Long, làm thủ thế hai tay chắp lại, sẵn sàng chiến đấu. Lâm Phàm là người thích đánh nhau, hy vọng có thể phân cao thấp với đối phương. Cốt Long mạnh hơn tất cả những tà vật mà hắn từng gặp. Này cốt mẹ nó, A-di-đà-phật. Phật tổ xin đừng trách lão nạp, cho lão nạp chửi bậy một cái, còn mẹ nó. Vịnh Tiến đại sư không nhịn được mà nói tục, sau đó hai tay chắp trước ngực, thành tâm thành ý xin lỗi. Có lẽ tà vật cốt long cũng choáng váng. Hay lắm, đã nhiều năm rồi không có nhân loại nào dám khiêu chiến ta. Ngươi là người đầu tiên. Bổn tọa thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hy vọng ngươi đừng có hối hận đó. Sau đó, cốt long cúi hình thể to lớn của mình. Hình thể này cũng không hợp để chiến đấu. Không cảm nhận được sảng khoái. Chờ ta một lát. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng bao phủ lấy cốt long. Ngay sau đó, một thân ảnh màu xanh sẫm xuất hiện, là bộ dáng hình người, cơ bắp cường tráng. Ở trên trán mọc ra hai cái sừng rồng. Một cỗ năng lượng ba động cường đại quét qua thiên địa. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng khí lãng như gợn sóng từng vòng khuếch tán ra bốn phía. Này, lực lượng thật đáng sợ. Vĩnh Tín đại sư trợn to mắt, dường như gặp quỷ. Lão không nghĩ tới lực lượng của cốt long lại khủng bố đến như vậy. Lúc này những thành viên của ủy ban đặc biệt cũng thế, dường như là gặp quỷ. Ngay cả sóng xung kích này họ cũng không thể chống cự được. Nếu như quả thật mà đánh nhau, cục diện không cần nói cũng biết. Tà vật si bộc phát năng lượng. Không chỉ là bọn họ sợ hãi, mà thậm chí bọn họ là kinh hoàng. Từng ủy ban đặc biệt cảm nhận được nguồn năng lượng này bắt đầu đo đạc. Ở ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải, còi báo động vang lên. Ở trong phòng giám sát, độc nhãn quái sắc mặt ngưng trọng, nhìn số liệu. Tình hình thế nào? Dạ thưa sếp, ở bên Thái Sơn xuất hiện nguồn năng lượng cực kỳ mạnh. Căn cứ theo máy giám sát, nguồn năng lượng này đã vượt qua thiên vương cấp. Đường Văn Sinh run như cầy sấy, nói thật. Từ trước tới nay, làm việc ở ủy ban đặc biệt, hắn chưa bao giờ gặp loại năng lượng tỏa ra mạnh mẽ như vậy. Thời điểm Trương Lăng Ma xuất hiện cũng không có mạnh đến như thế. Đây là nguồn năng lượng cơ bản là không thể chống đỡ. Tất cả những cường giả chấn thành cấp ở thành phố Diên Hải đều tập trung lại, thậm chí kể cả cường giả thiên vương cấp luôn luôn ẩn cư cũng phải chú ý đến. Dường như ở trước mặt cỗ năng lượng này, không cần biết người đạt đến cấp độ gì đều có thể chết. Tỉ như là độc nhãn quái, đối với nguồn năng lượng này khẳng định cũng sẽ bị đánh cho bê bết. Bọn họ liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Độc nhãn quái lẩm bẩm, trong lòng của lão sợ sệt. Đã bảo là đừng có đi vào trong đó, chỉ loanh quanh ở bên ngoài là được. Nghĩ đến đây, lão muốn tự vả mình một cái. Thế nhưng Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần. Ngươi hy vọng bệnh nhân tâm thần nghe lời ngươi, trừ phi là mặt trời mọc đằng Tây, hối cũng không kịp. Sếp, bây giờ chúng ta làm sao? Đường Văn Sinh run rẩy, độc nhãn quái khuôn mặt buồn rầu. Lão cũng không biết phải làm sao. Bây giờ lão chỉ cầu trời khấn Phật, ngàn vạn lần đừng để họ xảy ra chuyện gì. Tất cả hy vọng đều đặt vào Lâm Phàm. Hy vọng thực lực của Lâm Phàm vô địch thiên hạ, có thể đánh bại tà vật. Hiện tại, không chỉ có độc nhãn quái hoảng hốt, mà kể cả ở tổng bộ kinh đô cũng vậy. Từ thủ lĩnh trợn tròn mắt, lão làm sếp trưởng lâu như vậy, ngoại trừ thời điểm ma thần xuất hiện tỏa ra năng lượng đáng sợ, thì chưa bao giờ thấy tình huống thế này. Này, không lẽ ở Thái Sơn xuất hiện ma thần sao? Lão lắp bắp. Nhân viên giám sát máy theo dõi nói. Sếp, đây không phải là ma thần. Mặc dù cấp độ năng lượng cũng đáng sợ như vậy, nhưng căn cứ theo mấy lần ma thần xuất hiện thì giữa hai bên là nguồn năng lượng khác nhau đó. Tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Rất nhanh, những tin tức ấy được đưa lên trên diễn đàn. Ở Thái Sơn xuất hiện năng lượng khủng bố, thực lực vượt qua thiên vương cấp. Thời điểm nhân loại bị hủy diệt đã tới. Thời điểm post bài này lên, rất nhiều người quan tâm thảo luận. Đầu tiên là những admin phân tích. Nếu như tà vật vượt qua thiên vương cấp xuất hiện, nhân loại lấy gì mà ngăn cản đây? Không lẽ là dùng đạn hạt nhân? Thế nhưng còn mạnh hơn cả cường giả thiên vương cấp, thì đạn hạt nhân liệu có kết quả gì hay không? Mà cho dù dùng đạn hạt nhân thì hậu quả cũng rất thê thảm. Đạn hạt nhân khuếch tán trong phạm vi nhỏ, khẳng định sẽ tạo thành tổn thương vô cùng. Ngươi rất mạnh. Lâm Phàm đứng đó. Tà Vật Si bước lên đáp. Có thể đại chiến một trận với người mạnh nhất của phe nhân loại là điều ta mong đợi đã lâu. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tại hạ Lâm Phàm. Tại hạ Si. Xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, trong nháy mắt họ va chạm vào với nhau. Chỉ cần chiến đấu đơn giản, cảm nhận thực lực của đối phương vô cùng khủng bố. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất lõm xuống, trực tiếp rạn nứt. Sóng xung kích tràn ra xung quanh, mang tính hủy diệt khủng khiếp. Si không nghĩ tới, ở trong nhân loại lại có loại tồn tại khủng bố như vậy. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể đã có thể chống cự được mình. Quả nhiên là ngươi rất lợi hại. Lâm Phàm nói. Si cảm nhận được đối phương nói chuyện có chút quỷ dị. Ánh mắt của Si hùng lệ, gầm lên một tiếng, một quyền đánh thẳng vào ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng một quyền đấm thẳng vào ngực của đối phương. Lực lượng va chạm, hai người trực tiếp lùi lại, cách xa nhau mấy chục mét, mặt đất để lại một cái hố sâu. Si nhẹ nhàng xoa ngực, cảm giác đau đớn, tập trung vào đối phương. Lâm Phàm cũng xoa ngực, cúi đầu nhìn, quần áo rách nát, lồng ngực lưu lại quyền ấn. Si gầm lên một tiếng, giơ tay đánh thẳng tới Lâm Phàm. Khoan đã. Lâm Phàm giơ tay. Sao vậy? Ngươi làm rách áo của ta đó. Đây là chuyện không công bằng. Chờ ta cởi áo ra, chúng ta chiến đấu. Sau đó, một bên cầm áo, một tay giơ lên, cởi áo xuống, lộ ra thân thể cuồn cuộn. Wow, thật là đẹp mắt. Tiểu Bảo cười thật to. Lão Trường cũng nói. Ê, ta thấy hắn cũng rất cờ bắp đó. Lâm Phàm không béo, mặc quần tây thì trông thậm chí còn cao gầy. Sau khi cởi y phục ra, cơ bắp trên người làm cho người ta choáng váng. Lâm Phàm gập áo lại cẩn thận, đi đến Lão Trương giao cho lão. Ông giữ cẩn thận cho tôi đó, đợi một lát nữa tôi phải mặc lại. Rồi lại quay lại nhìn Si. Tiếp tục chiến đấu nào, chúng ta chiến một trận công bằng. Mời. Chương 241. Ta có mạnh hay không? Lâm Phàm chắp tay là rất không hiểu. Theo thói quen là ta chắp tay lên như thế. Nhưng lần này, tư thế chắp tay của Lâm Phàm lại khác. Thì ra, suy nghĩ kỹ mới biết, đây chính là bộ quyền kinh hắn được ban thưởng ở trong nhiệm vụ. Vịnh Tín Đại Sư, liệu chúng ta có chết ở đây hay không? Một nhân viên kỹ thuật đau khổ hỏi. À gì đà Phật, lão nạp cũng không biết. Đối với Vĩnh Tín Đại Sư mà nói, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Được rồi, ngươi có thể an ủi tôi một chút được không? Vĩnh Tín Đại Sư run lẩy bẩy, ta còn đang cố tự an ủi ta đây. Giờ phút này, Lâm Phàm đứng sừng sững, giờ nắm đấm, lực lượng ầm ầm tăng lên. Quyền kinh viên mãn bộc phát ra, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Một quyền vung ra, không gian vặn vẹo, chấn kinh. Trong nháy mắt, Si và Lâm Phàm va chạm, dùng tốc độ cực nhanh hóa thành đạo tàn ảnh. Chỉ thấy bốn phía yên lặng, không ngừng vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Si gào thét, không hề né tránh, từng quyền đấm lên. Thừa dịp Lâm Phàm không có né tránh, một chưởng đánh thẳng trên người của đối phương. Lâm Phàm sững lại, một quyền trọng kích đấm thẳng vào khuôn mặt của Si. Hai bên vẫn duy trì tư thế đó, trong mắt của Si hiện lên vẻ hung lệ, khóe miệng rách ra, răng nanh sắc bén lập lòe hàn quang, thân thể quay tít thò lò, hung hăng quét một đường đá trúng cổ của Lâm Phàm. Cho dù là cường giả thiên vương cấp, nếu như gặp phải một cú đá này, khẳng định là có thể bị miểu sát. Thế nhưng điều làm cho Si khiếp sợ là phản ứng của đối phương cực kỳ nhanh. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ né tránh hoặc là chống đỡ. Không nghĩ tới, đối phương lâm nguy không hoảng. Mà cũng xoay người một cái, tung chân đá thẳng vào cổ của hắn. Lực lượng rất mạnh, một chân dẫm mặt đất vỡ nát, thân thể nghiêng nghiêng. Ngươi bắt chước ta! Là công bằng mà. Si kinh ngạc, sau đó điên cuồng cười. Hay lắm! Nhân loại, nếu như muốn công bằng thì chúng ta tiếp tục nào! Sau đó, bọn họ thấy chiến đấu bằng man lực không đủ, mà dùng lực lượng này làm cho mọi người cảm giác choáng váng, như là trời rung đất lở, như là động đất cấp 12. Vĩnh Tín Đại Sư nhìn rất cẩn thận, thấy chiến đấu giữa Lâm Phàm và Si bỏ qua tất cả những kỹ thuật, võ công, thay vào đó chỉ đơn giản là dùng man lực, dùng cứng, đối cứng để xem ai có thể còn trụ được là người thắng. Si dường như thi triển một chiêu thức vô cùng kinh khủng nào đó, đánh văng Lâm Phàm, mà Lâm Phàm trong lúc đang bay đi phun ra một búng máu tươi, làm cho Vĩnh Tín Đại Sư trong lòng kinh hãi. Ê Tiểu Phàm! Lão Trương thấy Lâm Phàm bị thương, tức giận muốn xông lên liều mạng. Vĩnh Tín Đại Sư lập tức ngăn lại. Này đừng có làm loạn, người lên là chết đó. Lão cũng không biết Lão Trương nghĩ gì, lấy đâu ra dũng khí, loại cục diện chiến đấu kinh hoàng như vậy mà cũng dám xông lên sao. Phàm ca, cố lên! Tiểu Bảo cũng hô to. Sau đó, Tiểu Bảo quay lại nhìn đám vệ sĩ. Cổ vũ Phàm ca đi! Bọn vệ sĩ run run rẩy rẩy. Lâm Phàm cố lên, Lâm Phàm cố lên. Theo lý thuyết, con gà trống bây giờ mới là người phải vui vẻ, nhưng nó còn đang bận run rẩy. Đúng lúc này, một sự tình làm cho Si kinh hoàng phát sinh, một cái cỗ khí tức ngập trời lan tỏa trên không trung. Ánh mắt của đối phương khóa chặt vào Lâm Phàm, khí tức này tỏa ra từ trên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm bây giờ thân thể đứng thẳng tắp, từ trên người của hắn tỏa ra luồng khí tức đáng sợ bạo phát, từ hai chân tràn ra, hóa thành một con hắc long bay lên, quấn lấy toàn bộ thân thể, đầu rồng ngửa mặt về phía Si mà gầm thét. Si nhíu mày, cảm giác được chiến ý nồng đậm từ trên cơ thể của đối phương đã có thể hóa hình. Lâm Phàm huyết dịch sôi trào, ý chí chiến đấu chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy. Hắn từng gặp tất cả những đối thủ đều là phường đơn giản, chỉ cần ba quyền hai cước là đá lăn quay. Bây giờ Si xuất hiện làm cho Lâm Phàm bùng cháy lên ngọn lửa dục vọng chiến đấu. Người vẫn đánh được chứ? Vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi, bây giờ đã đến lúc rồi, chúng ta nghiêm túc nào. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đột nhiên biến mất. Theo quỹ tích di động, dọc đường của Lâm Phàm chạy, một đầu hắc long làm chấn động thị giác của mọi người hung hãn trồm lên. Vĩnh Tín Đại Sư lắp bắp. Này là rất lợi hại. Một trận chiến lần này, chúng ta có cơ hội còn sống bảo vệ anh không? Tinh thần của đám người rôn rầy. Hắc Long dừng lại, song quyền của Lâm Phàm đánh lên người của Si, đánh văng Si. Tốc độ cực kỳ nhanh, quả quyết hùng mãnh. Ê, cơ hội sống có thể đến năm thành, Vĩnh Tín Đại Sư nói. Mọi người cũng gật đầu, nhốt nước bọt. Còn tỷ lệ sống sót thì bọn họ là còn hy vọng. Ở bên kia, hai đầu gối của Si quỳ lún xuống đất, một tay chống xuống. Quạc một cái phun ra một búng máu tươi. Làm sao? Làm sao lại có thể như vậy? Si trợn tròn mắt giống như gặp quỷ. Vừa rồi rất chân thực, nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Thế nhưng ý chí từ trên thân của đối phương tỏa ra, ẩn chứa một loại uy thế kinh người. Thậm chí đến cả hắn cũng không thể nào kháng cự. Từ biểu lộ kinh ngạc, Si chuyển thành điên cuồng cười ha hả. Lâu lắm rồi ta không có gặp loại người mạnh đến như vậy. Tiếp tục nào. lực lượng bùng nổ. Cho dù là quyền còn chưa đánh lên người, thế nhưng khí tức nghiền ép đã tỏa ra, mặt đất như muốn vỡ nát. Đùng một tiếng, một quyền hung hăng đánh thẳng vào mặt của Lâm Phàm, tỏa ra luồng khí trắng, sóng khuếch tán ra xung quanh. Ây à, cái này lão nạp đời này tu hành cũng không thấm vào đâu. Vĩnh Tín đại sư trợn mắt há mồm, nghĩ đến chân Phật còn tồn tại, lập tức niệm Phật hiệu. Những lời lão nói đều là thật, không phải là dối trá. Vĩnh Tín đại sư có những lúc tưởng rằng mình đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Ấy vậy mà bây giờ, một người trẻ tuổi lại có thể mạnh đến như thế. Tất cả các thành viên tâm trạng đang vô cùng sảng khoái, cổ vũ Lâm Phàm. Lâm Phàm dùng thực lực chân chính chiến đấu, tâm tình của bọn họ rất vui vẻ. Đối với các nhân viên kỹ thuật mà nói, bọn họ phát hiện ra một bí mật động trời. Chỉ có thể tìm ra bí mật của nơi này mới làm cho bọn họ thỏa mãn. Điều kỳ quái là tà vật có thể mạnh như vậy, tại sao trước đây không công thành? Ở trước mặt của Lâm Phàm, Si không có sức hoàn thủ. Từng quyền đánh vào quá rung động. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phàm vẫn đứng sừng sững, còn Si thì siêu siêu vẹo vẹo. Này, hay ngươi thật sự là buồn chán đó. Chúng ta chỉ là luận võ thôi, nhưng chỉ có ta đánh ngươi, không có ý nghĩa gì cả. Ây, ngươi có thể đừng lắc lư như vậy nữa được không? Ây, ta không đánh ngươi nữa vậy. Si cố gắng trụ vững thân thể, có chút xấu hổ, sau đó cười lớn. Thật sảng khoái, thật sảng khoái. Thực lực của ngươi làm cho ta rất kinh ngạc. Nhân loại không có tu luyện pháp thuật cổ đại, vậy mà có thể mạnh đến như vậy, là kỳ tích mà. Nói cho ta biết tên ngươi là gì. Ta tưởng rằng ta đã giới thiệu tên rồi. Xì rất kinh hãi. Phương pháp tu luyện từ cổ đại đã sớm bị đứt đoạn, không truyền thừa nữa. Vậy mà nhân loại này lại có thể lợi hại đến như vậy, thậm chí đến cả mình cũng nhìn không thấu. Ngươi thật sự là không có lễ phép. Lâm Phàm nhíu mày. Ta vừa rồi đã giới thiệu tên rồi đó. Vừa rồi ta thấy ngươi không xứng để cho ta nhớ tên, nhưng bây giờ ngươi đã xứng đáng. Lâm Phàm nhìn về phía Tiểu Bảo. Này Tiểu Bảo, như vậy có phải là ăn gian không? Tiểu Bảo gật gật đầu. Đúng rồi, là Gia Oai đó. Không sai, ngươi thật sự là Gia Oai. Si không hiểu Gia Oai là gì. Nói cho ta biết tên ngươi, sau đó ta sẽ tập trung chiến đấu với ngươi. Thật sao? Là ngươi còn chưa dùng thực lực mạnh nhất sao? Không sai, vừa rồi ta chỉ dùng 3 thành thực lực, bây giờ ta sẽ dùng hết. Ngươi cẩn thận đó, đối với ngươi cũng không tốt đâu. Vậy được, ta tên là Lâm Phàm đó. Lâm Phàm, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tập trung mà đánh, bởi vì bây giờ ta sẽ không lưu thủ nữa. Si mỉm cười, sau đó thần sắc đông cứng lại, cơ thể đột nhiên biến hóa. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên người của hắn tỏa lên tận trời. Âm thanh bành trướng, thân thể của Si không ngừng bành trướng, so với lúc trước còn mạnh hơn một nửa. Cánh tay vung lên tỏa ra, ý chí trên mặt lập lòe. Cảm giác này hay lắm. Lâm Phàm, tới đi. Lâm Phàm cảm nhận khí thế trên người của đối phương mạnh hơn lúc trước rất nhiều, lập tức hưng phấn. Từ lúc rời khỏi bệnh viện tâm thần đến giờ, chưa bao giờ cảm giác loại chiến đấu kinh hoàng như vậy. Lần này Lâm Phàm xông lên, Si ngăn cản được, song trưởng túm lên nắm đấm của Lâm Phàm bắt đầu giằng co. Tốc độ của Si cực mạnh, sau khi túm được nắm đấm của Lâm Phàm, trực tiếp nhấc toàn thân của hắn lên, đập rầm rầm xuống đất. Lâm Phàm bị nhấc lên giữa không trung cũng không hoảng, cánh tay vặn một cái, tần số chấn động bộc phát, làm cho Si sắc mặt đại biến. Sau đó, một cỗ lực lượng không thể chống cự truyền đến, ép chặt Si lún sâu xuống dưới đất. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể kinh khủng đến như vậy. Con gà trống lắp bắp này như vậy là quá kinh khủng. Ba tà vật đứng ở bên cửa hang, tuy nói khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng bị biểu cảm này, tình cảnh diễn ra trước mắt làm cho choáng váng. Là nhân loại này quá mạnh, mạnh qua vượt qua tưởng tượng của bọn chúng. Là Si đã thất bại sao? Người nói cái gì vậy? Si làm sao có thể thua? Người không thấy là hắn đang rất hưng phấn sao? Nhưng cái này cũng không liên quan gì đến hưng phấn. Ta cảm giác lực lượng của hắn tiêu hao còn nhanh hơn cả nhân loại. Người có thể nhìn mà phát hiện ra. Thực lực của những tà vật này đều rất mạnh, thậm chí mạnh hơn Vĩnh Tín Đại Sư không biết bao nhiêu. Nhưng bọn họ có thể nhìn ra được tình huống bây giờ là Si đang yếu thế dần. Thời gian dần dần trôi qua, biểu lộ của Si không còn hưng phấn nữa mà lại có chút buồn khổ. Hai bên tách ra, hơi thở hổn hển. Còn mẹ nó chứ, gia hỏa này nhìn tưởng là vô hại nhưng càng đánh lại càng mạnh. Si giả vờ bình tĩnh nhìn Lâm Phàm. Hắn lúc này cơ thể đã bị trúng thương, ngạnh chiến từ nãy đến giờ không ngừng, càng lúc cảm giác càng bị thương nặng. Thân thể đã bị Lâm Phàm đấm cho lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo. Nếu như tình huống cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nó sợ rằng nó cũng không chịu nổi. Nó đã quá coi thường nhân loại này. Lâm Phàm nhìn những vết thương ở trên người. Đây là những vết thương hắn từ trước tới nay chưa từng có. Trước đây Lâm Phàm gặp phải Trương Lăng Ma cũng đã rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức như vậy, không thể gây ra tổn thương cho hắn như thế. Người rất mạnh mẽ. Nội tâm của Si đang rất đau khổ, có một loại cảm giác khó chịu không nói lên lời. Theo lý mà nói, đáng lẽ ra hắn phải thắng chứ. Thế nhưng hiện tại Si lại cảm giác tình huống có chút không ổn. Chỉ là không biết là không ổn ở đâu. Si thở phì phò, ngực nhấp nhô. Trong loạt tình huống chiến đấu như thế này, Si đã hoàn toàn thăm dò được thực lực của đối phương là cực kỳ mạnh. Cho dù là mình cũng chưa chắc có thể đánh được đối phương. Lâm Phàm, ta còn thực lực tối thượng chưa dùng đến. Lúc trước không cần phải nói, có rất nhiều tà vật và nhân loại đang vây xem ở đây. Tất cả mọi người đều cần sĩ diện, không thể nào cứ tùy tiện mà bỏ trốn được, phải giở trò một chút. Vậy sao? Lâm Phàm hiếu kỳ, đối phương quả thật rất mạnh, làm cho hắn có cảm giác chiến đấu thật sảng khoái. Chưa bao giờ hắn có cảm giác như vậy. Si giang tay, giữa năm ngón tay bùng lên hỏa diễm. Đây là tam muội chân hỏa. Từ trong truyền thuyết, người đã từng nghe qua chưa? Vĩnh Tín Đại Sư nhìn thấy ngọn lửa ở trong tay của Si, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Nhất là khi đối phương nói đây là tam muội chân hỏa, thì kinh hãi đến nỗi há hốc cả mồm. Tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay làm cho lão choáng váng, là bị trùng kích nội tâm, là truyền thuyết trong thần thoại cổ đại là có thật, là không phải là lừa gạt người ta. Mặc dù ở rất xa, nhưng có thể cảm nhận được ngọn lửa kia đang tỏa ra sức nóng hừng hực. Nếu như va chạm vào, thậm chí sẽ bị ngọn lửa đốt cho đến không còn cả cặn bã. Vĩnh Tín Đại Sư, người có thể chống được ngọn lửa kia không? Một thành viên cường giả hỏi. Vĩnh Tín Đại Sư quay lại. Tên xúc sinh chứ, thậm chí ngươi lại dám khinh nhờn cả người xuất gia sao? Này, tại sao ngươi không đi nói là ngươi sẽ đến thử mà xem? Còn ta, cho dù là thi triển ra kim cương bất hoại chi thân đại viên mãn, khẳng định cũng sẽ bị đốt thành cặn bã đó. Thậm chí là khi bị đốt thành cặn bã, màu của cặn bã còn vàng khè như là... Người nói xem. Vĩnh Tín Đại Sư hỏi ngược lại. Tôi chỉ là cảm giác ngọn lửa đó rất nguy hiểm. Này, thì ra ngươi cũng biết dùng lửa sao? Lâm Phàm hỏi. Si nghi ngờ nhìn đối phương. Ý của ngươi là gì? Không lẽ ngươi cũng biết dùng lửa sao? Không thể nào. Tại sao nhân loại này thực lực đã rất mạnh nhưng cái gì cũng biết vậy? Kỳ thật ta cũng biết dùng lửa đó, nhưng ta không thích nghịch lửa lắm. Lửa không khống chế được tốt lắm là nguy hiểm. Bình thường ta chỉ dùng lửa để nướng thịt thôi. Người biết mà, nghịch lửa là hành vi không tốt, rất dễ gây hỏa hoạn, ảnh hưởng đến mọi người. Lâm Phàm mỉm cười giảng giải cho Si nghe. Si nghe đến đâu thì sửng sốt đến đó, biểu lộ ngây ngẩn. Tên nhân loại trước mắt này là quá mạnh, mạnh vượt qua mức bình thường. Thế nhưng dường như là đầu óc có vấn đề vậy. Vậy ngọn lửa của ngươi là gì? Chỉ bằng ngươi thi triển ra cho ta xem. Đến đây, Si cười cười, không tin là đối phương biết dùng hỏa diễm. Nếu như lấy ra bật lửa mà châm lửa thì khẳng định đây sẽ là chuyện cười. Lâm Phàm cũng gật đầu, giơ tay, một ngọn lửa nhẹ nhàng xuất hiện. Đây là ngọn lửa của ta đó. Si vừa nhìn thấy ngọn lửa thì rùng mình. Đây là... Định chế giễu một phen, trong mắt lại trở nên kinh hãi. Ngươi lại có cả hỏa bản nguyên. Tam muội chân hỏa ở trong tay của Si giờ phút này dường như là bị áp chế vậy. Liền lập là lập lòe như muốn tắt. Ngươi không phải là người. Ngươi không phải là người. Lúc này không chỉ là Si có ý nghĩ như vậy, thậm chí kể cả ba tà vật đứng ở trên miệng hang cũng nghĩ như vậy. Lúc trước bọn họ khuôn mặt không đổi, khi nhìn thấy Lâm Phàm lấy ra ngọn lửa này, bọn họ lập tức bùng nổ. Không thể nào chứ. Này, nếu như cảm nhận của ta không sai, đó chính xác là bản nguyên chi hỏa, là ngọn lửa của thiên địa. Căn bản nhân loại làm sao có thể khống chế nổi. Nhân loại bây giờ lợi hại như vậy sao? Bọn ta vật liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy sự kinh hoàng. Cho dù bọn họ cũng không thể nào tiếp nhận được ngọn lửa này, đụng phải thì sẽ bị đốt đến tận căn cơ. Lâm Phàm nhíu mày mất hứng. Này, ngươi tại sao lại cứ mắng chửi người ta vậy? Ngươi thật sự là hành vi không tốt đâu. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đánh với ta, ta sẽ không đánh đâu, bởi vì ngươi không có lễ phép. Vừa rồi còn muốn dùng ngọn lửa chơi đùa với ngươi, nhưng nếu ngươi cứ như vậy, ta không thèm chơi nữa. Si còn đang suy nghĩ rốt cục là phải làm sao, khi nghe Lâm Phàm nói lời này thì lập tức vui vẻ. Nhưng hắn cũng không thể hiện ra ngoài. Si nói, lần này chiến đấu ta đã nhìn ra thực lực của nhân loại các ngươi. Tiếp tục đánh cũng không còn ý nghĩa gì, bất phân thắng bại. Vậy kết thúc được chưa? Si thật tình là không muốn đánh nữa, không muốn va chạm thêm, bởi vì khi nhìn thấy ngọn lửa của đối phương, Si không có lòng tin. Tam muội chân hỏa tuy mạnh, nhưng so với ngọn lửa bản nguyên của đối phương thì chênh lệch quá lớn, thậm chí có thể nói cơ bản là không cần đối đầu cũng có thể biết được thắng thua. Hay lắm, trải qua trận chiến này ta cũng đạt được lợi ích không nhỏ, đa tạ đã chỉ giáo. Lâm Phàm ôm quyền. Si cũng bắt chiếc như Lâm Phàm ôm quyền, trong đầu đang thầm chửi cha mắng mẹ chứ. Này, đã đánh nhau tùm lum tà la như thế, lại còn biểu diễn văn nghệ hay sao? Diễn cái gì vậy? Vĩnh Tín đại sư bấy giờ cũng thở phào một hơi nhẹ nhàng. Đám người kỹ thuật viên cũng thế. Ý nghĩ của bọn họ duy nhất là hy vọng còn sống sót, những thứ khác không quan trọng. Các người không sao chứ? Lâm Phàm quay lại nhìn các thành viên của ủy ban đặc biệt. Bọn họ vội vàng xua tay. Không sao, hiện tại thì không sao. Bọn họ đã thấy đủ rồi. Vậy chúng ta về thôi. Lâm Phàm không có cảm giác nơi này còn nguy hiểm nữa, mọi thứ đã rất ổn. Gặp được tên gia hỏa lợi hại như vậy, trận chiến vừa rồi hắn kiếm được rất nhiều lợi ích. Đánh nhau thật dễ chịu. Ngay khi Lâm Phàm rời đi, Si lên tiếng. Khoan đã. Đám người kinh ngạc, không lẽ định trở mặt muốn giết người hay sao? Tuy nói Lâm Phàm lợi hại, thế nhưng ở đây là hang động Thái Sơn, có vô số tà vật. Nếu như mà quần công thì cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm nghi ngờ. Si nói, nhân loại là kẻ thù của chính nhân loại. chứ không phải là tà vật chúng ta. Ta hy vọng ngươi phải càng ngày càng mạnh mẽ, chứ nếu như chỉ trông vào một mình ngươi thì không ăn thua. Vịnh Tín đại sư ngưng thần, rốt cục là đối phương có ý gì? Này, kẻ thù chân chính của nhân loại không phải là các ngươi, vậy thì là ai? Lâm Phàm gật đầu, hắn làm sao mà hiểu đối phương nói gì. Thôi thì quan tâm ở cái chỗ là nghe thì nghe, chứ còn có làm theo hay không, đó là việc của ta. Thời gian trôi qua cho đến khi bóng dáng của một đối phương hoàn toàn biến mất, ba tà vật đứng ở cửa hang mới nói: Sĩ Vương, cứ như vậy để chúng rời đi sao? Hắn có bản nguyên chi hỏa, người muốn nếm thử sao? Ba tà vật liền cạn lời: Ta làm gì có ý tứ gì khác. Ánh mắt của Si chăm chú nhìn về phương xa, bóng lưng kia đang dần dần rời đi. Si trầm tư, lộ ra ý cười. Nhân loại có lẽ là đang trưởng thành dần. Lúc này: Ê Tiểu Phàm, vết thương có đau không? Lão Trương quan tâm hỏi. Không đau, ta cảm giác còn đang rất dễ chịu đó. Ý Phàm ca, vừa rồi người rất đẹp trai, thật sự là rất đẹp trai, Tiểu Bảo nói. Lâm Phàm giơ tay hiện lên cơ bắp con chuột. Tất nhiên rồi, trước kia ta không có cơ bắp đâu, nhưng càng tu luyện ta càng cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời đó. Tiểu Bảo đưa tay bóp bóp cơ bắp, thật là cứng rắn. Lâm Phàm vui vẻ cười. Lúc này Vĩnh Tín đại sư cũng đi lên. Vừa rồi ngươi thi triển ra quyền pháp là quyền pháp gì vậy, rất lợi hại. Ta cũng không nhớ nữa, hình như gọi là quyền kinh. Lâm Phàm đáp. Đây là bộ quyền kinh học được ở trong giấc mộng làm nhiệm vụ. Hắn cũng không biết là có tác dụng hay không, nhưng thời điểm chiến đấu Lâm Phàm tự động ra quyền kinh rất nhuần nhuyễn, dường như đã đạt tu luyện đến đại viên mãn. Lão nạp có yêu cầu rất quá đáng, lão nạp muốn học, người có dạy ta được không? Vĩnh Tín đại sư vẫn còn muốn bắt chiếc độc nhãn quái, thế nhưng độc nhãn quái không có dạy tuyệt chiêu cho. Được thôi. Nghe vậy, Vĩnh Tín đại sư xúc động muốn khóc, cẩn thận nhìn ngẫm lại độc nhãn quái kia làm sao có thể so được với sự rộng lượng của Lâm Phàm. Vậy khi nào có thể dạy ta vậy? Chờ lúc nào mưa xuống, hoặc là chờ đến cuối tháng, lúc đó ông đến chỗ tôi ở qua một đêm. Này, lại còn ở qua một đêm? Không phải là quái gì chứ, lão nạp tuổi tác đã già rồi, thân thể cũng gọi là khỏe, nhưng ngã Phật từ bi không thể làm sự tình kỳ quái như vậy. Vĩnh Tín đại sư vừa nghe đến đây không khỏi cảm thấy thế giới này quá là nguy hiểm. Nhưng nếu như vì học tập tuyệt kỹ mà muốn bán thân thì lão nhất định không làm. Chỉ có điều đây là tuyệt kỹ của Lâm Phàm, một đại cường giả, lão phải suy nghĩ. Có những việc khi con người ta thật sự cần thì cũng phải chấp nhận đánh đổi. Được rồi, vậy chờ ngày mưa xuống nhà. Suy đi tính lại, cuối cùng lão vẫn nói như vậy. Chương 242, ngươi có thể mời chúng ta cốc nước được không? Tại ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải. Các người nói thật sao? Độc nhãn quái tay gõ mặt bàn, nghe bọn họ kể lại mà kinh hãi. Không nghĩ tới, ở Thái Sơn lại có bí mật động trời như vậy. Lại có tà vật si, còn mạnh hơn cường giả thiên vương cấp rất nhiều. Tà vật khủng bố như vậy lại không chỉ có một. Mới nghĩ đến đây thôi mà độc nhãn quái lạnh lẽo. Vạn nhất những tà vật này liên thủ lại tấn công Diên Hải thì sao? Cục diện tuyệt đối là rất thảm thiết. Cho dù là độc nhãn quái cũng không thể nào chịu nổi. Vĩnh Tín đại sư nói. Là thật đó, tà vật đó gọi là si, những cái khác thì ta không rõ, nhưng tà vật si làm cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối là chúng ta không thể đối phó. Cường giả chấn thành cấp mà còn không thể đối phó, vậy thì còn ai chứ? Độc nhãn quái lâm vào trầm tư. Thời điểm lão biết những chuyện này, lão rất khiếp sợ, dường như là một tấm khăn bí mật nào đó được vén lên. Vậy Lâm Phàm và Si kia thì sao? Vĩnh Tiến đại sư nói, hey, đánh nhau đến không phân thắng bại, vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Không biết là hắn tu luyện thế nào, lại tu luyện được đến cảnh giới này. Căn cứ vào hiểu biết của lão nạp, cường giả mạnh nhất của chúng ta bây giờ cũng chỉ đạt đến thiên vương cấp. Nhưng tà vật kia thì chắc chắn là vượt qua thiên vương cấp. Có ghi chép gì về cảnh giới mới không? Độc Nhãn Quái trầm mặc. Lão cũng không biết từ cảnh giới thiên vương cấp trở lên là gì. Nhưng những phương thức tu luyện có lẽ đều là từ trên những sách vở cổ xưa ghi lại. Thời gian dần dần trôi qua, Độc Nhãn Quái phát hiện tâm tình của mình không đúng. Thân là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt, cho dù là hoảng hốt, nhưng ở trước mặt thuộc hạ nhất định phải thể hiện ra sự bình tĩnh. Mặc kệ có hay không, nhưng lão trấn an. Mọi người đừng có lo, Lâm Phàm là một ví dụ tốt nhất. Hắn là nhân loại, nhân loại có thể mạnh mẽ đến như vậy thì chứng minh là nhân loại chúng ta còn rất có tiềm lực. Căn cứ theo suy đoán của ta, tà vật có cường giả như vậy mà vì sao lại không tấn công thành phố? Hay ta suy đoán có lẽ là nhân loại chúng ta cũng vẫn còn những cường giả đang ẩn tàng ở đâu đây. Bọn tà vật là sợ những cường giả này cho nên không dám làm loạn. Độc Nhãn Quái hai ngón tay kẹp điếu thuốc, thần sắc bình tĩnh, nói ra cũng rất có đạo lý. Mọi người trong phòng họp đều bị lời này làm cho sừng sốt. Có người vỗ đùi bôm bốp hô hay. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả sếp? Có đem chuyện này báo lại cho với tổng bộ hay không? Độc Nhãn Quái trầm tư. Việc này nhất định phải báo cho tổng bộ ở Hạ Đô. Việc này liên quan đến sự tồn vong của cả nhân loại. Sự tình bia đá cũng có thể nói cho bọn họ. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không giao bia đá cho tổng bộ. Nếu như bọn họ cũng muốn nghiên cứu thì phái người tới đây mà nghiên cứu. Còn một chuyện cực kỳ quan trọng là chúng ta phải quan sát Lâm Phàm cẩn thận. Vĩnh Tiến đại sư cũng gật đầu. Ê, nói ra lời này là rất có lý đó. Ta cảm thấy Lâm Phàm là rất không tệ. Nhân loại chúng ta có thể có một cường giả như vậy là vô cùng may mắn. Lão Lâm Đạo Minh quái dị nhìn Vĩnh Tiến đại sư. À, con lừa chọc, ta phát hiện hôm nay người cũng rất lạ đó. À, tại sao lại có thể nịnh nọt một người trẻ tuổi như vậy? À, có phải là người thấy thực lực người ta cường đại là muốn ôm đùi người ta hay không? Vĩnh Tín đại sư trợn mắt. Người nói bệnh nó bạn cái gì? Lão nạp đối với xử với mọi người luôn luôn hòa ái. Lâm Tiểu Hữu làm người tốt, lão nạp ưa thích là chuyện bình thường. Mọi người lập tức trật tự lại. Độc Nhãn Quái bây giờ mới lên tiếng. Các người đều đã biết thực lực của Lâm Phàm, chúng ta cũng không thể nào với đến cảnh giới đó. Ta chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như chúng ta có hệ thống tu luyện, tuyệt đối là có thể mạnh lên. Khi đối mặt với tà vật, chúng ta càng có nắm chắc. Các người nói có đúng hay không? Lâm Đạo Minh đáp. Ê, nói thì nói thế, nhưng vấn đề mấu chốt là phương thức tu luyện của hắn thật kỳ quái. Trước kia ta cũng đã điều tra, nhưng kết quả cũng chả ra gì. Không, lần này sẽ khác. Độc Nhãn Quái lên nghiêm túc nói. Độc Nhãn Quái tự tin là mình rất có mị lực. Các thành viên ở trong phòng họp thấy sự tự tin của Độc Nhãn Quái thì rất hiếu kỳ. Đến cùng là Độc Nhãn Quái có cách gì vậy? Tại tổng bộ Hạ Đô, bọn họ đến Thái Sơn sao? Tự thủ lĩnh khiếp sợ. Người tình phụ trách tình báo của tổng bộ đáp. Dạ vâng, vừa rồi tin tình báo gửi về, không chỉ là đến Thái Sơn mà lại còn bình yên từ Thái Sơn về. Bọn họ phát hiện một tấm bia đá, nghe nói gọi là Trấn Ma Bia. Vậy bảo bọn họ đưa bia đá tới đây. Sếp, bọn họ nói là để ở thành phố Diên Hải. Nếu như tổng bộ muốn nghiên cứu tấm bia đá thì chúng ta phải phái nhân viên đi đến cùng nghiên cứu. Rồi, cái này... Người này cũng biết phương pháp làm người của Độc Nhãn Quái. Lần này, đồ vật là do ủy ban đặc biệt của Diên Hải tìm được. Muốn bảo bọn họ đem đồ đến tổng bộ, đương nhiên là chuyện không thể. Cuối cùng hết cách. Từ lão cũng chỉ biết cười cười. Thôi được rồi. Vậy điều người của chúng ta từ tổng bộ đến Diên Hải mà cùng nhau nghiên cứu đi. Văn tự cổ đại kia rất có thể là đạo văn, nhưng cũng có thể là Phật văn. Cần phải những nhân viên chuyên nghiệp nghiên cứu từ từ. Huống hồ loại nhân tài như vậy là cực kỳ khan hiếm. Không phải là tìm ở đâu cũng thấy. Ở trong nhà của ma thần, hai tỷ muội một mực sống ở thành phố Diên Hải. Nếu như người của ủy ban đặc biệt biết tỷ muội ma thần đang sống hòa thuận trong một căn tứ hợp viện thì tuyệt đối sẽ choáng váng, từ đó ăn không ngon, ngủ không yên. Tỷ tỷ, có cảm ứng được tình huống ở Thái Sơn không? Dường như là si xuất hiện. Ma thần muội muội nói. Ma thần tỷ tỷ đang ăn bánh ngọt, người cũng cảm ứng được sao? Vậy ngươi cho rằng là ta không biết sao? Tỷ tỷ, ta phát hiện cách nói chuyện của tỷ dạo này rất sóc ốc đó. Hay, trên những bộ phim của nhân loại đã ảnh hưởng đến tỷ như vậy sao? Ma thần muội muội cảm giác tỷ tỷ đã thay đổi. Trong thời gian rất ngắn, tiếp xúc với nhân loại, xem phim của nhân loại làm đều là những bộ phim về những nữ nhân cao ngạo ở trong chốn hậu cung, âm mưu hiểm độc, tranh giành giết chóc, làm cho tỷ tỷ của nàng cũng biến đổi hay sao ấy. Ma thần tỷ tỷ cười cười. Tỷ tỷ, đừng có cười như vậy, trông rất xấu đó. Ma thần muội muội không muốn nói chuyện nữa, quay đầu đi, đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì. Phải làm gì với Lâm Phàm đây để lấy lại được máu của mình chứ? Hết tập 49. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là càng ngày càng có những cái level cao hơn và chứng minh thực lực của Lâm Phàm càng ngày càng mạnh. Đúng không ạ? À, có lẽ nó cũng chưa phải là cực hạn đâu. Chúng ta sẽ chờ đợi tiếp xem Lâm Phàm còn mạnh đến mức độ nào ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.